Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 50. Lúc bây giờ Tiết Bồng không đáp, cái chính là không biết còn nói được gì. Trong đầu của cô lại còn đang chất chứa chuyện khác, đó chính là tai nạn xe có liên quan đến Trần Ngữ một năm về trước. Cô phải tìm cách chuyển chủ đề sang. Lúc này Hoắc Kiêu lại nói tiếp, anh cũng không biết nên bày tỏ sự cảm ơn như thế nào. Hay là em đưa ra yêu cầu đi, chỉ cần anh có thể thì chắc chắn sẽ làm theo. Tiết Bồng cười, cảm thấy thật sự rất buồn cười. Tôi là cảnh sát, dù anh có lòng như thế thì tôi cũng không nhận được. Tấm lòng của anh tôi xin nhận vậy. Hoắc Kiều cũng cười nói, ôi trời, xem trí nhớ của anh đấy, anh còn quên mất em là cảnh sát. Từ lúc Tiết Dịch đi, chúng ta không còn liên lạc gì. Sau đó em vào đại học cảnh sát, anh thì ra nước ngoài mấy năm, về nước rồi cũng bận việc suốt, còn không có cả thời gian kết bạn. Tiết Bồng bỗng nói, nếu anh thật sự muốn cảm ơn, hay là anh kể tôi nghe chuyện của chị tôi đi. Hoắc Kiều chững lại, chuyện của Tiết Bồng à? Em là em gái của cô ấy mà, sao lại hỏi ngược lại anh vậy? Tiết Bồng nói, chúng tôi tuy là chị em, nhưng cách nhau 2 tuổi. Ngoài khoảng thời gian ngắn ngồi sống chung ở nhà, chị tôi hoàn toàn sinh hoạt trong và ngoài trường. Tôi thì lại không rõ lắm về những lúc ấy, cũng không biết là phải hỏi ai. Hoắc Kiều nói, vậy em muốn biết những gì nào? Tiết Bồng nghĩ rồi nói, tôi biết chị tôi có rất nhiều bạn bè, hoạt động ngoài giờ học cũng đa dạng. Hay là anh kể về bạn bè của chị ấy đi. Nụ cười của Hoắc Kiêu càng đậm hơn. Anh ta nhìn Tiết Bồng, mấy giây sau mới nói, đúng là cô ấy có nhiều bạn lắm, anh cũng không biết kể từ ai, em muốn nói cụ thể về người nào. Chính vào lúc này, trong đầu Tiết Bồng bỗng xuất hiện vài cái tên, Phương Tử Oánh, Khương Phú Hinh, Hàn Cố. Vào lúc hé môi, cô vẫn đang lựa chọn, nên hỏi từ ai đây? Không có gì phải bàn cãi, Phương Tử Oánh là con bài an toàn, vì được sát thương của cô ta là thấp nhất. Nhắc đến Hàn Cố, lại đồng nghĩa với việc thăm dò mối quan hệ của ba người họ, không nên. Đến lúc Tiết Bồng buột miệng nói ra, vậy thì nói về Khang Phụ Hình đi. Ngày kế đó, Tiết Bồng chú ý thấy ánh mắt của Hắc Kiêu dường như thay đổi có chút khác lạ. Tiết Bồng buột miệng nói ra, vậy thì nói về Khang Vũ Hình đi. Trong lúc Tiết Bồng đang thử giải thích rõ hơn, Hoắc Kiều lại khẽ cười hỏi, em cũng quen Khang Vũ Hình sao? Tiết Bồng cẩn trọng mà đáp, tôi đã biết người này từ 10 năm rồi, nhưng tới gần đây mới gặp mặt, là một dịp rất tình cờ thôi. Hoắc Kiều dường như hơi kinh ngạc, 10 năm sao? Tiết Bồng cười ra vẻ như không có ý gì. Đúng rồi, khi chị tôi còn sống, chị tôi có để lại vài tấm ảnh, trong đó cũng có ảnh chụp chung của chị ấy với anh, còn có cả Khang Phụ Hình nữa. Đây tất nhiên là một lời nói dối. Anh đã chụp 10 năm trước, nhưng đến gần đây cô mới trông thấy. Hoắc Kiều nói, hóa ra là thế. Tiết Bồng im lặng một chốc rồi lại nói, lạ thế, sao tự dưng Thành ra anh hỏi tôi rồi? À, xin lỗi. Hoắc Kiều cười nói, em muốn biết chuyện trước kia của chị em, đầu óc anh thật là... Tiết Bồng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào anh ta. Hoắc Kiều nói, vậy anh bắt đầu kể từ khi quen biết vậy? Đã từ 10 năm trước, khi đó Hoắc Kiều và Tiết Dịch sắp lên lớp 12. Vào dịp nghỉ hè năm 11, vì tò mò nên họ bắt đầu xa vào sàn nhảy vào quán bar, nhưng đời không cho trẻ vị thành niên ra vào. Nhưng quy định là quy định thế thôi, đến lúc vào rồi họ mới phát hiện hóa ra bên trong có rất nhiều người vị thành niên, ai nấy đều chơi rất là hăng máu. Họ đã quen biết Khang Vũ Hình vào lúc đó. Khi đó thì Khang Vũ Hình còn có một người bạn trai làm DJ ở một sàn nhảy. Cô ta thường xuyên tới đó chơi, rất thân cận với vệ sĩ, bartender ở đó. Mắt nhìn người của Khang Vũ Hình cũng rất chuẩn, nhìn thấy Hoắc Kiêu dắt theo Tiết Dịch vào ngay từ lần đầu tiên. Khí chất của bọn họ khác một trời một vực so với môi trường ở sàn nhảy. Nhìn là biết ngày học sinh gương mẫu đến để mở mang tầm mắt. Năm người thường xuyên đảm nhiệm phân tán hàng trong sàn nhảy cũng lập tức để ý ngay đến những cô cậu nhỏ như thế này, tìm được cơ hội là sẽ nhét hàng vào trong đồ uống của họ. Với tính cách của Khang Phụ Hình, cô ta sẽ không để tâm tới chuyện như thế, dù nhìn thấy cũng sẽ làm như không biết gì. Dù gì thì ngành nào cũng có quy tắc riêng, sàn nhảy cũng không phải của cô ta, nếu trướng mắt mà xen vào thì sau này cũng không vào được nữa. Nhưng vào lúc đám người kia đã nhắm được cơ hội chuẩn bị ra tay với Hoắc Kiêu và Tiết Dịch, Khang Phu Huynh lại đột nhiên xuất hiện, còn thản nhiên đổi đồ uống của hai người. Khi đó cả hai người họ vẫn còn không chú ý tới chuyện này. Sau đó, tới lúc ba người ngồi nói chuyện với nhau, Khang Phu Huynh mới chỉ vào một góc, bảo hai người nhìn sang đó. Bọn họ mới bắt gặp có người bỏ đồ và thức uống, chớp mắt đã đưa cho một người khác. Khang Phu Huynh còn đứng cạnh giải thích nói, kiểu bỏ thuốc nhìn là thế ngay thế này, còn khá là vụng về. Mấy tên cao tay thật sự thì đến camera và tầm mắt khắp nơi cũng không chú ý tới được, cái đó mới là đề phòng không kịp. Hoa Kiều nói rất chậm rãi, cũng rất là chi tiết, nhưng Tiết Bồng nghe thấy lại cau mày, ánh mắt còn lóe lên chút nghi ngờ. Hoa Kiều thấy thế thì hỏi, trông em có vẻ không tin lời anh nói hả? Tiết Bồng đáp, cũng không phải là không tin, tôi nghĩ anh cũng không có lý do gì để nói dối tôi. Chỉ là trong câu chuyện mà anh nói, Khang Vô Hình hoàn toàn khác với những gì mà tôi thấy. Vì cô ta giúp anh và Tiết Dịch sao? Hoa Kiều hỏi xong bỗng bật cười, khi đó anh cũng nghĩ giống như em vậy, nhưng nghĩ là cô ta nhiệt tình, trướng mắt nên mới giúp. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tiết Bồng chứng lại nhưng không trả lời, chỉ ngẫm lại từ đầu tới cuối câu chuyện vừa rồi, lại nhìn Hoa Kiều nói, ý của anh là cô ta cố tình làm như vậy? Hoa Kiều đáp, tất nhiên rồi, anh mà không là con trai của Hoắc Đình Diệu thì cô ta không ra tay đâu. Tiết Bồng cụp mắt nghĩ thầm, một Khang Vũ Hình như thế này thì khá là giống với những gì cô biết hơn. Hơn nữa vào 10 năm về trước, Khang Phu Hình đã có mưu bộ thủ đoạn như thế, cũng chẳng trách một năm trước để cho người xông vào nhà kho cứu Trung Đệ. Muốn giàu phải mạo hiểm, 10 năm trước cô ta giúp Hoắc Kiều, 10 năm sau cô ta lại giúp Trung Đệ. Nghĩ đến đấy, Tiết Bồng mới nói, tuy là giúp hai người có thể khiến cô ta gặp phải chút rắc rối, nhưng nếu được thế mà có thể khiến anh ta biết ơn thì cô ta không lỗ đâu. Hoắc Kiều cũng nói, đúng là cô ta rất thông minh. Tiết Bồng thì lại hỏi, tiếc là tôi không phải là người làm ăn, không hiểu những trắc trở ở đây. Tôi không hiểu cô ta làm thế cho anh là có ý đồ gì. Lúc đó anh vẫn còn là học sinh cấp 3, chẳng lẽ cô ta còn trông mong làm ăn được với anh sao? Hoắc Kiều nói, cô ta muốn mượn anh để quen biết bố anh. À, Hoắc Đình Diệu à? Tiết Bồng nghĩ ngợi, hơi mơ tưởng viển vông rồi. Hoắc Kiều nhấc mày nói, sao thế? Em cảm thấy anh sẽ không trả ơn bằng cách giới thiệu cô ta sao? Không phải, Tiết Bồng nói thẳng thừng, tôi cũng từng gặp bố anh một lần, theo tôi thấy ông ấy sẽ không làm ăn với một cô nhóc mười mấy tuổi đâu, lại càng không nhìn bằng con mắt khác chỉ vì anh giới thiệu. Nói đến đây, Tiết Bồng lại quan sát biểu cảm của Hoắc Kiều, thế nhưng lại thấy nụ cười của anh ta hơi khó đọc vị. Ánh mắt nhìn cô cũng lóe lên chút phức tạp, dường như đang nghiền ngẫm cái gì đó. Tiết Bồng cũng không nghĩ được ngay tại sao Hoắc Kiều lại nhìn cô như vậy. Cô lại nói tiếp, trừ phi tư duy của cô nhóc đó có thể đem lại lợi ích cực lớn, đến ngày Hoắc nhìn xem trông rộng mà cũng thèm thuồng. Hoắc Kiều nghe thấy thì thoáng kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười thành tiếng nói, trước giờ chưa thấy ai đánh xa ông ấy trước mặt anh như thế. Tất nhiên rồi, nịnh bợ còn không kịp. Tiết Bồng lại không cười nổi, chỉ hơi hợt nói, Khang Phu Hình chỉ muốn tiếp cận anh thôi, vậy thì có liên quan gì tới chị của tôi? Hoắc Kiều nói, vì anh không vào trong nên Khang Phu Hình bắt đầu tiếp cận Tiết Dịch. Tiết Bồng im lặng một lúc, dòng suy nghĩ cũng chuyển động theo đó. Phản ứng từ bản năng và cả kết luận sau khi ngẫm nghĩ đều nói với cô rằng điều đó không thể nào thành công. Tiết Dịch không phải kiểu ngây ngô khờ khạch, sẽ không vì được Khang Phu Hình giúp cho lần đó mà thì thầm to nhỏ với Hoắc Kiêu, bảo anh ta giới thiệu cô ta cho Hoắc Đình Diệu. Khang Phu Hình cũng không phải loại ngu ngốc, sẽ không ngây thơ cho rằng tiếp cận Tiết Dịch là có thể vòng được tới Hoắc Đình Diệu. Thêm vào đó, Tiết Bồng đã tiếp xúc với không ít vụ án, cũng gặp nhiều nghi phạm, thế đúng là trên đời cái loại nào cũng có. Dù là đối tượng tình nghi hay là nhân chứng, mỗi người một tính, đủ thứ kiểu người, nhưng chỉ có duy nhất một chuyện mà tất cả mọi người đều như nhau, không ai ngoại lệ, đó chính là vẽ vời. Dù thêm thắt tròn béo như thế nào thì mỗi người cũng đều sẽ tự đưa ra lời chứng có lợi nhất cho mình, tô điểm cho vai trò của mình trong câu chuyện đó. Điều này không chỉ ở trong quá trình thẩm vấn mà trong cuộc sống cũng như vậy. Thế nên Hoắc Kiều nói vậy thì Tiết Bồng cũng chỉ nghe thế thôi, không hề cho là thật. Tiết Bồng lại hỏi, anh đã thấy ngay Khang Phủ Hình đang diễn trò như thế, vậy sau đó có còn tiếp xúc gì nữa không? Hoa Kiều gật đầu nói, có một chút chút, nhưng mà đều là cô ta chủ động tìm tới, bọn anh không thể coi là bạn bè được. Tiết Bồng nói, vậy chị tôi thì sao? Sao lại làm bạn với cô ta? Hoa Kiều nói, chắc là tình bạn kỳ quặc giữa con gái. Tiết Dịch thấy là Khang Phu Hình chỉ hơi mưu bồ tí, chứ cũng không có gì cả. Và lại môi trường sống của Khang Phu Hình như thế, cô ta không giở trò một chút thì sao có thể tự bảo vệ được mình? Cũng đúng, mười mấy tuổi là Khang Phu Hình đã bỏ học. Bố ruột là trùm ma túy Khang Nghiêu, mẹ ruột lại mất sớm. Trước khi chết đành giao cô ta lại cho cậu mợ chăm sóc. Khi đó Khang Phu Hình giúp cậu trồng quán nét. Trong quán đó toàn là giao dịch mại dâm. Cô ta lại là một cô bé xinh xắn tươi trẻ, thường xuyên ở trong môi trường như thế, khó tránh khỏi không bị đám khách nam trong quán nét ức hiếp. Cũng không phải là chưa từng có chuyện tương tự xảy ra. Trước kia từng có vụ án cô gái trong quầy ở quán nét chuẩn bị khách nam xem phim đen nhưng không có chỗ xả, cưỡng hiếp và lúc tảng sáng tan làm về nhà. Khang Vô Hình cũng cùng ở trong môi trường như thế, nhưng cô ta lại không có chút hư hao. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn thông thường. Hoặc là cô ta có đủ năng lực tự bảo vệ mình, hoặc là cô ta có đủ bản lĩnh khiến đám khách kia không dám động đến mình. Tất nhiên thì Hoa Kiều cũng là một người thông minh. Trong cả câu chuyện, anh ta không hề giấu giếm hành vi và thủ đoạn của Khang Vũ Hình. Chắc là đã đoán được chút cảm nhận của Tiết Bồng với Khang Vũ Hình rồi. Nhưng trong lúc kể lại, Hoa Kiều không chỉ phủi sạch mọi liên can ở mình mà còn không phủ nhận việc mình từng quen biết và qua lại với Khang Vũ Hinh. Nghe thoáng qua thì thấy như toàn là Khang Vũ Hinh đơn phương tình nguyện. Tiết Bồng cười thầm, nếu không nhìn thấy mấy tấm ảnh theo dõi của Lý Thăng, chắc cô còn tin Hoa Kiều nhiều hơn một chút. Nhìn hình ban nói thì Hoa Kiều trong hình không giống như đang bị Khang Vũ Hinh đeo bám, ngược lại còn có vẻ như là đối tác làm ăn đang giao kèo vui lắm. Tiết Bồng không tỏ vẻ gì, lại ngước lên chuyển chủ đề. Về Phương Tử Oanh thì sao? Anh có biết gì về xích mích giữa cô ta và chị tôi không? Hoa Kiều kinh ngạc hỏi, sao lại tự dưng nhắc tới cô ta? Một chốc sau Hoa Kiều lại bảo, anh sẽ không bao giờ quên chuyện cô ta làm với Tiết Dịch đâu. Tiết Bồng thở dài nói, sao? Anh vẫn chưa biết à? Hoa Kiều nói, biết gì cơ? Tiết Bồng đáp, à thì Phương Tử Oanh ra tù rồi. Một thời gian trước tôi có nhìn thấy cô ta ở bệnh viện này, cô ta tới khám tổng quát đấy. Hoa Kiều kinh ngạc thấy rõ, anh ta lắc đầu bảo, anh không biết, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế, cô ta còn ra tù rồi cơ đấy. Tiết Bồng thản nhiên tiếp lời, đúng đấy, trong một năm anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói một năm về trước, vụ tai nạn của anh rất nghiêm trọng, anh vẫn còn sống, anh cũng bảo là kỳ tích. Ba người còn lại thì đều tử vong tại chỗ. Nhắc đến tai nạn xe, Hoa Kiều khẽ thở dài. Cùng bên ngày trước anh mới nghe nói tới chuyện này, anh rất lấy làm tiếc. Lúc mới tỉnh dậy anh còn tưởng đâu là anh chỉ mới hôn mê mấy ngày. Sau đó nghe người ta nói là đã một năm, đã nhận định anh là người thực vật rồi. Còn nói theo nhận định y học, anh rất ít có khả năng tỉnh dậy. Anh cũng không ngờ chỉ trong vòng một năm mà rất nhiều chuyện đã thay đổi. Đến cả Hoắc Ung cũng đã đi rồi. Nghe thấy hai chữ Hoắc Ung, Tiết Bồng bất thình lình ngẩng lên. Cô thầm giật mình, nhưng chỉ trong phút chốc, cô nhìn sang vẻ mặt của Hoắc Kiêu, nhưng lại thấy anh ta đang cụp mắt, dường như thật sự rất thương xót, không giống với đang giả vờ. Mà đến người ngoài cũng biết anh em nhà họ Hoắc vẫn luôn gầm đấu đá lẫn nhau. Anh ta đột nhiên giở cái trò này là có ý gì? Tiết Bồng nói thẳng, nghe anh nói thế, có vẻ như anh em anh rất kháng khít với nhau. Hoa Kiều nghe xong chững lại, nhìn vào mắt của Tiết Bồng nói. Tiết Bồng lại bảo, trước khi Hoắc Ung chết rồi, tôi với cậu ta có chút xích mích. Lúc tới bệnh viện thu thập chứng cứ và hỏi thăm, tôi cũng nghe người ở đây nói là cậu ta nhìn lúc anh hôn mê có cử chỉ lăng mạ anh. Theo cách nhìn của tôi với cậu ta cũng không có tình cảm anh em gì với anh đâu. Những chuyện này chắc anh cũng phải biết rồi chứ. Đúng là anh có biết. Hoa Kiều hết sức bình tĩnh. Nhưng biết thì biết vậy thôi, anh có thể làm được gì nào? Nó là Hoắc Ung, là em trai của anh. Điều này sẽ không thay đổi được. Nó cũng không phải chỉ chống đối có mình anh mà ghét bỏ cả cái thế giới này. Việc này có liên quan rất lớn tới những gì nó trải qua thuở nhỏ. Người ngoài không thể nào bao dung cho nó. Anh là anh của nó, có giận nữa cũng phải nhịn, vì anh với nó đều là người một nhà. Tiết Bồng lại rất bất ngờ với những lời này. Tiết Bồng cười không trả lời, chỉ cầm điện thoại xem thời gian rồi nói: tôi nên đi rồi. Hoa Kiều đột nhiên hỏi: cho anh xin số điện thoại của em được không? Tiết Bồng đã đứng dậy, nghe thấy thì khựng bước. Cô quay lại nhìn xuống ánh mắt của Hoa Kiều. Hoa Kiều điều khiển xe lăn, nhanh chóng đi tới tủ đầu giường lấy điện thoại của mình, lại quay về với tay tới chìa khóa trước mặt Tiểu Bồng. Tiết Bồng không nói gì, sau đó chỉ suy nghĩ nhanh chóng rồi lấy điện thoại ra quét mã QR code cho anh ta, sau đó lại gật đầu không nói câu nào mà đi luôn ra ngoài. Tạm biệt nhá. Lúc Tiết Bồng mở cửa, tiếng Hoắc Kiều từ sau vọng tới. Tiết Bồng nghiêng người vừa đóng cửa vừa quét mắt nhìn vào phòng lần cuối. Hoắc Kiều ngồi trên xe lăn, khuôn mặt hơi trắng bệch, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp, cả người được ánh nắng bao phủ, thấp thoáng trông cứ như một quý công tử trẻ trung không biết gì đến nỗi khổ ải trần gian. Tiết Bồng bước ra khỏi cửa, còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Hàn Cố ở cửa sổ ngay góc. Hàn Cố nhìn ra cửa sổ, đón lấy gió, đang cúi đầu xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động, Hàn Cố quay người. Tiết Bồng đi tới mấy bước: anh vào được rồi, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Hàn Cố gật đầu: vậy chúng ta có dịp gặp lại sau. Tiết Bồng cười không để tâm lắm, quay người đi ra ngoài. Đi qua góc rẽ thứ nhất là tới ngay quầy y tá, Ngài Tiểu Nguyên đang ngồi ở đó. Thấy Tiết Bồng bước ra, Ngài Tiểu Nguyên đứng dậy ngay: ấy chết, tôi còn tưởng hai người phải nói chuyện lâu lắm chứ, tôi đang định đưa thuốc vào đây. Tiết Bồng nói: giờ cô đi đi, tôi về đây. Được. Ngài Tiểu Nguyên vừa đáp vừa chuẩn bị hộp thuốc. Tiết Bồng vốn đã đi qua khỏi quầy y tá, đi được mấy bước bỗng khựng lại quay vòng về. Ngài Tiểu Nguyên ngạc nhiên nghe thấy Tiết Bồng hỏi: phải rồi, mình cô nói hết cho Hoắc Kiều nghe chuyện của Hoắc Ung rồi sao? Nghe thấy tên Hoắc Ung, Ngài Tiểu Nguyên biến sắc ngay tức thì. Cô ấy đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: thật ra là do anh Hoắc tự lên mạng xem tin tức mới biết, mấy bài đăng trên mạng anh ấy cũng thấy hết rồi, sau đó cứ mới hỏi chúng tôi. À, thì ra là thế. Tiết Bồng tựa vào bàn y tá hỏi tiếng: vậy khi đó anh ta biểu hiện gì? Tức giận, phẫn nộ hay đau buồn? Ngài Tiểu Nguyên nghe hỏi thì nói: anh Hoắc lại bình tĩnh lắm, vì anh ấy đã chấp nhận sự thật rồi mới hỏi lại chúng tôi để xác nhận. Vì thế trong lúc kể lại, chúng tôi cũng đã tránh nói giảm đi, cố gắng không kích thích đến anh ấy. Với lại mấy bài đăng đó viết cũng chi tiết quá rồi. Thôi, tôi phải vào đưa thuốc rồi. Tiết Bồng cười nhìn Ngài Tiểu Nguyên cầm khay thuốc vội vã chạy ra khỏi quầy y tá. Đến lúc Ngài Tiểu Nguyên đi vào trong góc, Tiết Bồng mới quay qua quầy y tá, hướng mắt nhìn vào camera. Lần trước tới thu thập chứng cứ, Tiết Bồng đã để ý tới camera ở đây. Có một cái chĩa thẳng vào cửa phòng 505, còn một cái nằm trong phòng 505, có thể nhìn đúng ngay giường bệnh. Nhưng bây giờ, chỉ còn có cái camera ở trước cửa là nhấp nháy, cái trong phòng thì đã tối đen. Xem ra Hoắc Kiều đã tỉnh lại, không muốn bị người khác canh suốt ngày như thế. Trong camera, Ngài Tiểu Nguyên đã đứng trước cửa phòng 505, một tay bưng khay thuốc, tay kia đẩy cửa, cửa đang hé mở, cô ấy lại đẩy thêm chút nữa. Tiết Bồng thấy không có gì bất thường, đang định đi khỏi thì ai ngờ lúc này đã nghe thấy một tiếng động chói tai của khay kim loại rơi xuống nền gạch. Tiết Bồng giật mình lại quay sang camera, chỉ thấy Ngài Tiểu Nguyên đang hốt hoảng ngồi xổm xuống nhặt nhanh những thứ rơi dưới đất vào khay. Lúc này cửa phòng 505 bị kéo ra, Hàn Cố đứng ngay ở cửa. Có vẻ Hàn Cố đã nói gì đó vài câu. Ngài Tiểu Nguyên khuỵu chân dưới đất, vội vã gật đầu, hình như là sợ sệt lắm. Tiết Bồng cau mày thấy Ngài Tiểu Nguyên sắp về đại bàn, bèn đi ra hỏi quầy y tá, rẽ sang hành lang. Quầy hành lang chính là thang máy. Tiết Bồng đi nhanh tới trước, trùng hợp là thang máy cũng đang đến tầng 5, cửa thang mở ra. Tiết Bồng đang định bước vào, lại thấy có 5-6 người đang đứng trong thang máy. Anh ấy đều mặc vest thẳng thớm trang trọng. Tiết Bồng nhìn nhanh, đứng sang một bên nhường đường, vô cảm nhìn đám người đối đuôi nhau bước ra. Những tay phía trước trông có vẻ toàn là thành phần ưu tú. Phía sau chót là một người đàn ông trung niên, ăn mặc thoải mái nhưng rất tinh tế. Tiết Bồng nhìn tới góc nghiêng của người đàn ông trung niên, nhanh chóng nhận ra ông ta chính là Hoắc Đình Diệu. Đến lúc cả nhóm người của Hoắc Đình Diệu bước ra khỏi thang máy, Tiết Bồng mới đi vào. Anh vừa đang định ấn nút thì Hoắc Đình Diệu đã quay trở vào, xuất hiện ở ngay trước cửa. Cửa thang đang chuẩn bị đóng vào lại mở ra. Tiết Bồng bất ngờ ngước lên nhìn vào mắt của Hoắc Đình Diệu. Hoắc Đình Diệu thấy Tiết Bồng thì có vẻ như đang hồi tưởng lại, còn lên tiếng hỏi: "Chắc là bạn của Hoắc Kiêu à?" Trong lúc đó, một người đàn ông mặc vest đang trong số đó cũng kịp thời ấn nút mở thang máy. Tiết Bồng không bước ra, thản nhiên đáp: "Vâng." Hoắc Đình Diệu gật đầu rồi lại cau mày hỏi: "Chúng ta có gặp nhau trước đây chưa?" Tiết Bồng cười nhẹ: "Có ạ. Lần trước chúng cháu đã tới nhà họ Hoắc để thu thập chứng cứ vì vụ án của con trai ngài." "À, ra thế." Hoắc Đình Diệu dừng một lúc, nhớ lại rồi mới ngộ ra: "Vậy làm phiền cháu rồi." Lần này Tiết Bồng không trả lời mà ấn thẳng nút thang máy. Cùng lúc đó, trong phòng 505, Hàn Cố lại đóng cửa vào, vô cảm quay lại vào phòng. Hoắc Kiều nhìn ra cửa sổ hỏi: "Vừa rồi là ai thế?" Hàn Cố đáp: "Y tá ở bên ngoài, ngài Tiểu Nguyên." "Cô ta nghe thấy rồi à?" Hoắc Kiều quay sang. Hàn Cố nói: "Cậu Hoắc cứ yên tâm, cô ta không có khả năng nói ra đâu." Vài giây sau, Hoắc Kiều bỗng bật người, thở ơ điềm đạm: "Dù có nói ra cũng không sao, quả lắm thì cũng để đám truyền thông quay kia biết được. Vụ tai nạn xe của tôi là do Hoắc Hùng cấu kết với Khang Phu Hình và ra." Hàn Cố cụp mắt mà bảo: "Vụ tai nạn đó chỉ là ngoài ý muốn thôi." Hoắc Kiều lại cười nói: "Yên tâm đi, tôi đâu định truy xét gì đâu. Hoắc Hùng cũng đã chết rồi, tôi không có hậm hực gì với một người đã chết đâu." Và lúc này ngoài kia có tiếng gõ cửa. Còn chưa đợi ai trong phòng bước ra, cánh cửa đã bị đẩy vào. Người bước vào chính là đám người Hoắc Đình Diệu. Tiết Bồng rời khỏi bệnh viện Tử Tâm, lái xe về đại cục cảnh sát. Trên đường đi, Tiết Bồng nhận được điện thoại của mẹ Trương Vân Hoa. Hai mẹ con nói chuyện với nhau mấy phút. Trương Vân Hoa còn nhắc đến mẫu nước hồ lần trước Tiết Bồng đã đưa. Kết quả giám định đã có rồi, về cơ bản trùng khớp với kết quả Tiết Bồng có được ở phòng thí nghiệm lý hóa. Hơn nữa trong mẫu nước hồ còn xuất hiện một số thành phần ma túy, nồng độ khá là cao. Nhắc đến nghiên cứu nước ô nhiễm, thì vào thời của Tiết Ích Đông, người ta vẫn còn tập trung vào lĩnh vực xử lý môi trường. Cho đến 20 năm nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt trội, máy móc nhanh nhạy hơn nhiều, giờ mới bắt đầu vận dụng vào lĩnh vực chống ma túy. Máy móc thiết bị hiện giờ đủ nhạy bén để bắt được những chất chuyển hóa ma túy siêu vi lượng trong nước ô nhiễm. Kết quả phân tích tính theo nanogram lên lít, kết hợp với tốc độ dòng chảy mỗi ngày của nước ô nhiễm, có thể suy đoán chuẩn xác tổng lượng ma túy trong nước ô nhiễm, lại suy ra thêm lượng lạm dụng ma túy trong khu xử lý nước ô nhiễm. Cuối cùng, qua dựng lại một số liệu, phát họa được bản đồ tình hình ma túy. Vì thế Tiết Bồng vừa nghe thấy đã lập tức nhận ra tính nghiêm trọng, vội vã càng hỏi xem có những thành phần ma túy nào. Trương Vân Hoa kể ra vài thành phần có nồng độ tương đối cao. Ngoài kiểm nghiệm ra nguyên liệu điều chế ma túy đá, những thứ khác đều thuộc dạng ma túy mới và được là dược phẩm bị hạn chế. Tiết Bồng không nói gì hồi lâu, sau đó lại nhớ tới phân tích của Lục Nghiễm từ trước, nghĩ tới Trần Lăng và Mao Tử Linh, nghĩ tới nhà máy hóa chất bỏ hoang nơi Hoắc Ông bị phân xác, còn có cái thôn heo hút ở gần đó nữa. Trương Vân Hoa lại càng hỏi trong điện thoại: "Mẹ nhớ là lần trước con nói mẫu nước hồ này là do người chết trong một vụ án còn tham gia trước kia để lại hả?" Giọng của Trương Vân Hòa có chút lo lắng. Thật ra lúc có kết quả, bà đã thầm đoán được đôi chút. Nếu vụ án này chưa kết thúc, Tiết Bồng sẽ giám định tiếp tại tòa thực nghiệm của cục thành phố. Nhưng hiện giờ cô đang nhờ đến trợ giúp ở bên ngoài, chứng tỏ vụ án này không nằm trong phạm vi điều tra của cục thành phố. Trước đó Trương Vân Hoa còn không nghĩ gì nhiều, cũng không ngờ sẽ giám định ra ma túy. Hơn đã suy đoán theo hàm lượng này, nồng độ hàm lượng ma túy là cực kỳ cao. Nồng độ thế này tuyệt đối không chỉ đơn giản là hút trích ma túy, mà chính là điều chế ma túy. Còn liên quan đến điều chế ma túy mà lại không phải nhiệm vụ được cục thành phố giao phó, sao mà Trương Vân Hoa không lo cho được? Tiết Bồng vội giải thích: "Mẹ ơi, vụ án của Trần Lăng đúng là đã kết thúc rồi, nhưng cô ta để lại chai nước này, hiện giờ đã chứng thực được nó có chứa hàm lượng ma túy lớn. Điều này có nghĩa là còn dính dáng tới một vụ án ma túy khác. Lát nữa con sẽ báo cáo kết quả lên cấp trên, xem ý kiến cấp trên như thế nào. Dù có điều tra cũng không phải là con điều tra, con chỉ cung cấp manh mối mà thôi. Mẹ đừng lo, con không tự đi mạo hiểm đâu. Nghe thấy thế, Trương Vân Hoa mới thở phào. Vậy thì tốt, là mẹ sợ hết cả hồn. Cái tính y chàng bố con cứ hay lo chuyện bao đồng, lại còn đa nghi nữa. Tiết Bồng cũng ngạc nhiên, cũng không biết tại sao Trương Vân Hoa lại đột nhiên nhắc tới Tiết Ích Đông. Bố con cũng từng làm gì tương tự phải không? Tiết Bồng ngạc nhiên vô cùng. Trương Vân Hoa nói, chứ còn cái gì nữa, trước kia ông ấy đã là đây thế rồi. Hay thằng ngờ vực, nghĩ cái này nghĩ cái kia, mắt lại còn tỏ, mũi lại còn chảy. Mẹ còn nhớ hồi còn trẻ, bên thủy lợi với địa chất cùng đi thu thập mẫu, nhưng ngang qua một cái hồ bò không ở ngoài ô, ông ấy ngửi thấy mùi không ổn, lại nói chuyện với nhân dân ở đó hết mấy phút, hỏi tình hình sinh sống của họ, còn hỏi tình trạng của cái hồ kia nữa. Quay qua quay lại, rồi lại tới cái hồ đó thu thập mẫu mang về giám định. Tiết Bồng nghe thấy thì cảm thấy rất buồn cười. Rồi xong nữa hả mẹ? Trương Vân Hòa đáp, sau đó thì kiểm nghiệm ra nhiều vấn đề thật, không chỉ vượt mức kim loại nặng mà còn có rất nhiều hóa chất, không chỉ phá hoại nghiêm trọng đối với cơ thể con người mà còn với môi trường sinh thái ở đó nữa. Vì người dân trong thôn toàn ăn uống nhờ vào đó, lấy nước hồ nuôi thủy sản, dùng nước hồ tưới tiêu. Họ còn nói với bố con là mấy năm nay cứ ngửi thêm một mùi hôi thối, nhưng tới bên hồ xem thì chỉ có thể ngửi được đại khái là mùi từ đâu tới, chứ không tìm được lối thoát nước thải, cũng chỉ dựa vào khứu giác mà phân biệt được. Nhà máy hóa chất gần đó cũng nhân lúc nửa đêm lén lén thải ra. Hành vi của chúng nham hiểm đến thế đấy. Sau đó, nhờ kết quả giám định của Tiết Ích Đông, lập tức bắt được lãnh đạo nhà máy đó. Sau khi điều tra, người ta phát hiện cái hồ này trông không lớn, nhưng lại có rất nhiều nhánh. Những nhánh sông kia chảy qua 7-8 thôn, mang theo những thứ ô nhiễm đó. Tất nhiên là điều này không chỉ ảnh hưởng đến thôn, mà còn có cả những nông sản được sản xuất trong thôn nữa. Sau khi thu hoạch, số nông sản này ngay lập tức được đưa vào thị trường thành phố Giang. Trong lúc Tiết Ích Đông đi đầu trong chuyện này, người dân trong thôn cũng phản ánh lại với thư ký ủy ban. Thư ký cũng trình lên lãnh đạo phía trên, chỉ đến nước hồ dậy mùi ngày hè là chuyện bình thường, mọi người đều không quá để ý tới. Và lại chất thải từ nhà máy hóa chất cũng là chuyện bình thường trong mắt rất nhiều người, đâu có bắt gặp tại trận hành vi xả nước thải. Ai mà chứng minh được nước thải của nhà máy hóa chất gần đó đã xả vào hồ cơ chứ? Rồi ai lại có thể chứng minh được số chất thải đó có hại? Tất cả những chuyện này đều cần có chứng cứ chuyên môn. Nhưng đa phần người dân trong thôn đều rốt đặc cán mai, lại không có xuất thân hay quyền thế, đến thư ký ủy ban còn không làm gì được tiếp theo, người dân còn ai dám làm ngọn giáo tiên phong đâu. Nhà máy hóa chất đó cứ lén lút làm chuyện xấu, hẳn là cũng đã tính toán đủ đường. Không cần được là có một người tên là Tiết Ích Đông đi qua nơi đó, khiến sự việc trở nên ầm ĩ. Sau đó nhờ Tiết Ích Đông có công tố giác, tòa thị chính còn nhiều lần khen ngợi ông, còn thành lập cả tổ quản lý môi trường từ hai bộ phận địa chất và thủy lợi dưới sự ủng hộ của chính phủ, chủ yếu là để phụ trách quản lý và giám sát, giám định sông ngòi và thổ nhưỡng. Tiết Ích Đông kỳ đó chính là lãnh đạo của tổ này. Kể đến đây, Trương Vân Hoa mới nhận ra mình đã lạc chủ đề, lại lập tức chuyển chủ đề nói. Ôi trời, sao lại nói tới chuyện hơn 20 năm trước rồi nhỉ? Tóm lại mẹ nói nhiều thế là mong con hiểu cho. Bố con biết nhiều khổ nhiều, nhiệm vụ nặng nề, nhưng mà dù gì đó cũng là chuyện về ô nhiễm nước, không có liên quan tới ma túy. Còn cái vụ con đang đâm đầu vào lại là vụ án ma túy đấy con ạ. Con phải hết sức cẩn thận đấy, mau chóng báo chuyện này cho cấp trên, nghe theo sắp xếp bên đó, đừng có tự ý làm gì đấy. Tiết Bồng cười nói, mẹ không có đâu, giờ con đang về cục thành phố nói chuyện này với trưởng khoa Phùng ngay đây. Mẹ gửi cho con một bản báo cáo giám định nhé, sẵn tiện con đưa cho thầy luôn, mẹ yên tâm rồi chứ. Trương Vân Hoa cuối cùng cũng thở phào, lại nghe Tiết Bồng hứa hẹn bảo đảm mấy lần rồi mới gửi báo cáo vào thùng thư điện tử của cô. Đến lúc cúp máy, Trương Vân Hoa ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc một lúc, nhớ tới Tiết Ích Đông 20 năm trước, nhớ tới những chuyện do ông dẫn đầu, lại nhớ tới Tiết Dịch 10 năm về trước, vân vân và vân vân. Tiết Dịch thật sự quá giống Tiết Ích Đông, hơn nữa lại còn sắc bén và tinh ranh hơn bố. Trước kia Trương Vân Hoa còn từng nghĩ, mày tiết dịch là con gái, cái tính của cô mà là con trai thì sau này lớn lên có nhiều chính kiến là sẽ không nói nổi nữa. Cô mà muốn làm chuyện gì thì cứ như là Tôn Ngộ Không ấy, chọc hẳn cả cái hố lên trời. Tiết Bồng thì ngược lại, gặp sao yên vậy, không sinh sự cũng không chuốc họa, đậu vào đại học cảnh sát rồi là ngoan ngoãn học hành, và cùng thành phố làm việc cũng yên ổn, nghe theo sắp xếp của chi đội hình sự, vùi đầu trong phòng thí nghiệm, vậy mà lại an toàn hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ Tiết Bồng tự dưng đưa cái mẫu nước hồ ấy ra, Trương Vân Hoa dường như lại nhìn thấy hình bóng của Tiết Ích Đông và Tiết Dịch ở cô. Trương Vân Hoa bỗng căng thẳng, nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vô lý đó đi. Tiết Bồng về đến cục thành phố, vừa mới đậu xe đã nhìn thấy tin nhắn của Lục Nghiễm. Sao rồi em, về chưa? Tiết Bồng trả lời, anh lắp camera trên người em hả? Sao biết em về rồi vậy? Lục Nghiễm gửi ngay một cái biểu cảm. Em về cục thành phố rồi à? Wow, chắc thần sao cách cảm đấy. Tiết Bồng chỉ cười, cô bước xuống xe, vừa đi về phía tòa thực nghiệm vừa nói. Trưa có ăn chung không? Còn một tiếng nữa, em tới nhà ăn đợi anh nhé. Lục Nghiễm nói, cũng được, anh còn bận chút nữa, trưa thì gặp. Tiết Bồng đáp, trưa gặp. Mặt khác Lục Nghiễm đang ngồi xem hồ sơ trên bàn làm việc. Anh đặt điện thoại xuống, lại cầm mấy mớ tài liệu đang xem dở, đánh dấu vài điểm quan trọng trên giấy. Tuy việc điều tra vụ án Trần Mạt Sinh đã kết thúc, nhưng đường dây ma túy và mại dâm dính dáng tới Liêu Cát Dũng và Tống Kim có liên quan tới vụ án này thì lại khó mà truy tố được do thời gian trôi qua đã quá lâu. Tay trên cung cấp ma túy cho Tống Kim năm đó cũng đã lâu không liên lạc được. Cậu ta cũng không nhớ người đó trông như thế nào, tên cũng là tên giả. Những cô gái tham gia hoạt động mại dâm phân tán hàng khi đó chắc đa phần cũng đã hoàn lương, tất nhiên là cũng không cần thiết đào bới lại nữa. Vào sáng đó, Lý Hiểu Mộng đã liên hệ với bệnh viện Tử Tâm, hỏi rõ tình hình sức khỏe của Hoắc Kiêu. Nếu tình hình ổn thỏa thì bọn có thể tìm hiểu vụ tai nạn một năm trước từ phía anh ta. Nhưng bệnh viện cho biết hiện giờ trí nhớ của anh ta vẫn còn đang hồi phục, hôn mê cả một năm. Khỏi nói đến vụ tai nạn khi ấy, rất nhiều chuyện khác vẫn còn đang cần phục hồi dần dần, có thể là còn phải đợi vài ngày nữa. Lục Nghiễm nghe thấy thế cũng không hề nôn nóng, chỉ bảo Lý Hiểu Mộng giữ liên lạc. Bệnh viện đã nói vài ngày nữa thì vài ngày nữa hẵng hỏi đi. Ngày vừa nãy, Lâm Nhạc Sơn bên trong ma túy cũng đã gọi điện thoại nội bộ tới, bắt cho Lục Nghiễm chuẩn bị trước bất cứ lúc nào. Có thể sắp tới, bên đó sẽ sắp xếp cho Lục Nghiễm và Hứa Cảnh Hân gặp nhau một lần. Lục Nghiễm thầm kinh ngạc, chuyện gì mà phải gặp mặt nói mới được thế? Hứa Cảnh Hân đang chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, và lại dù tiếp đến bên trong ma túy định chấp hành kế hoạch nhắm vào Khang Phú Hình như thế nào thì Hứa Cảnh Hân cũng không tiện đích thần tiếp xúc với cảnh sát. Nhưng mà đội trong ma túy đã sắp xếp thế thì ắt hẳn là có lý do không gặp không được. Lâm Nhạc Sơn cho biết mấy ngày gần đây Khang Phú Hình có vẻ cực kỳ sốt ruột, cảm giác như là con giun sao lắm cũng oằn. Trong tay Khang Phú Hình lại còn có một đường dây điều chế ma túy, đây chính là con át chủ bài của cô ta, cũng là tấm phiếu cuối cùng của cô ta. Cô ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến đường dây này. Chỉ là đường dây này được giấu quá kín kẽ, không dễ mà đào lên được. Khang Phú Hình còn không để cho Hứa Cảnh Hân biết, hiện giờ chỉ có thể nhân lúc cô ta hỗn loạn mà để cô ta tự lộ ra. Lục Nghiễm thấy vậy mới hiểu ra, vậy là Hứa Cảnh Hân cho là thời cơ đã chín muồi, đã có thể thu lưới. Bọn em gặp nhau như thế, tai mắt của Khang Phú Hình sẽ phát hiện ra, làm dấy lên nghi ngờ của Khang Phú Hình. Trong lúc cấp bách, điều đầu tiên Khang Phú Hình nghĩ đến là sẽ liệu có phải đường dây ma túy trong tay mình đã bị tìm ra rồi không, có phải di rời hay tiêu hủy không, vân vân và vân vân. Nói cách khác thì lần nếu Khang Phú Hình nhịn được không làm gì hết thì lần dụ rắn ra khỏi hang này coi như công cốc. Nhưng nếu chỉ cần cô ta hơi chút rục rịch, đội trong ma túy sẽ có cơ hội đào ra đường dây này. Cúp máy xong, Lục Kiếm cũng bỏ tài liệu xuống, nhớ tới tất cả hành động của Khang Vũ Hinh. Năm 10 năm trôi qua rồi, cô ta thật sự không thay đổi chút nào. 10 năm trước, dù cô ta có biết những chuyện về trùm ma túy Khang Nghiêu hay không, biết được bao nhiêu về nó, dựa vào chứng cứ mà nói, luật pháp không có cách nào truy cứu trách nhiệm của cô ta. coi như cô ta có được một cơ hội tiếp tục để sống. Nhưng 10 năm nay, cô ta không những không quý trọng, mà ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn. Thật đúng là hết thuốc chữa mà. Chớp mắt đã đến trưa, Lục Nghiễm rời khỏi tòa nhà chi đội hình sự, lờ đánh đi vào nhà ăn. Lục sắp tới thì nghe, ở đó phát ra tiếng e hèm. Lục Nghiễm chợt khựng lại, ngẩng lên đã thấy Tiết Bồng đứng đó nhìn anh. Anh mỉm cười đi nhanh tới hỏi, đợi lâu rồi hả? Tiết Bồng cũng cười, không lâu lắm, nhưng mà em đứng thủ lù ở đây, mà anh cũng không thấy, xem ra là có tâm sự trong lòng rồi. Lục Nghiễm mới qua loa nói, vẫn là vì vụ án thôi mà. Tiết Bồng lại hỏi, vụ án của Trần Bạt Sinh sắp kết thúc rồi mà. Lục Nghiễm không trả lời, đi vào nhà ăn cùng cô, chuyển luôn chủ đề nói, phải rồi sáng nay em tới Tử Tâm gặp Hoắc Kiêu rồi hả? Tiết Bồng chợt thay đổi suy nghĩ, quan sát vẻ mặt của anh, để ý thấy tới cách anh chuyển chủ đề, cũng đoán được đại khái chút gì đó. Ở giai đoạn hiện giờ, ngoài vụ án của Trần Bạt Sinh thì cũng chỉ có Hứa Cảnh Thân mới khiến cho anh thất thần như thế. Đây là Hứa Cảnh Thân thì ắt hẳn là có liên quan đến kế hoạch nằm vùng bên trong ma túy. Cô không nên hỏi nhiều, Lục Nghiễm cũng không thể nói nhiều. Tiết Bồng ngậm ừ nói, em gặp rồi, trông sát mặt của anh ta tốt hơn em tưởng tượng một chút, tinh thần cũng không tệ, chỉ là trông yếu lắm. Trong lúc nói, hai người đã bước vào nhà ăn, chủ đề lại kết thúc ở đó. Tiết Bồng cố tìm một chỗ ngay góc mà ngồi, Lục Nghiễm thì đi lấy đồ ăn. Lục xếp hàng, Lục Nghiễm còn gặp mấy người đồng nghiệp đứng đó tán dóc mấy câu rồi mới bưng khay đồ ăn tới. Tiết Bồng vừa ngồi xuống thì lại nhận được tin nhắn hóng chuyện bày tỏ lòng quan tâm từ Mạnh Nghiêu Viễn. Anh Nghiêu Viễn nói, bà có biến rồi ha, khai thật đi. Tiết Bồng gần lên nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ đang ngồi cách đó mấy bàn, nháy mắt ra hiệu từ bên đó. Mạnh Nghiêu Viễn lại giơ điện thoại lên mà chỉ vào. Tiết Bồng cười, lại cúi đầu xem thêm một tin nhắn mới tới. Ông bà công khai rồi phải không? Bạn bè gì kỳ ghê á, giấu cả bọn tôi luôn. Nếu không nhờ có người nhìn thấy hai ông bà nắm tay nắm chân ở bãi đậu xe, bọn tôi còn ngu ngơ không biết gì cơ đây. Tiết Bồng khẽ cười thành tiếng, trả lời lại, mai mốt mời mọi người uống cà phê. Mạnh Nghiêu Viễn gửi một lố biểu cảm sang, mẹ, của ai vậy? Ai trước đó còn nói chỉ là bạn bè bình thường với đội phó Lục, còn nói bọn tôi nghĩ sầu xả quá. Ai vậy? Ai vậy? Nó nghe coi, nghiệp quật ghê chưa? Tiết Bồng không thèm để tâm. Mạnh Nghiêu Viễn cũng trở giọng thành lắm, nhưng mà bà tìm được hạnh phúc, bọn tôi cũng mừng cho bà. Mai mốt khoa mình đi làm nhiệm vụ là mảnh lắm luôn á, chà chà, hai bộ phận làm thông gia với nhau, đỉnh vậy. Mạnh Nghiêu Viễn dở cái giọng như ông cố già. Tiết Bồng ghét bỏ cau mày rồi tắt luôn điện thoại. Đúng lúc Lục Nghiễm quay lại, anh đặt khay xuống hỏi, anh nhắn mà mặt mày em như thế này vậy? Tiết Bồng nói, đám Mạnh Nghiêu Viễn ấy hỏi sao mình giấu chuyện mình với họ. À, Lục Nghiễm chìa đũa cho Tiết Bồng cười nói, đã phải cưới hỏi gì đâu mà đòi khua chiêng gióng trống thông báo nữa hả em? Tiết Bồng vừa nhét miếng thịt vào miệng, nghe thấy hai chữ cưới hỏi thì chết chân. Lục Nghiễm thì lại thong thả lắm, ngược lên bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của cô, còn vừa cười vừa gắp thêm mấy miếng vào khay cho cô. Anh nói đại vậy thôi, đừng có để tâm ảnh hưởng tiêu hóa đấy. Tiết Bồng trừng mắt nhìn anh, nuốt miếng thịt xuống, sợ ảnh hưởng tiêu hóa em thì đừng có nói mấy câu gây ảnh hưởng như vậy. Lục Nghiễm nói, rồi rồi rồi, tại anh không để ý, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Tiết Bồng không thèm trả lời, chỉ cúi đầu ăn. Một lúc sau mới nghe Lục Nghiễm hỏi, hồi nãy đang nói tới Hoắc Kiêu mà, em với cậu ta nói gì vậy? Lúc này Tiết Bồng mới nhớ ra, đa phần là em hỏi một số chuyện về chị của em, 10 năm về trước họ tiếp xúc với những ai, tại sao lại quen Khang Vũ Hinh. Tiết Bồng nhanh chóng thuật lại ngắn gọn những chuyện trong phòng bệnh. Lục Nghiễm chăm chú ngồi nghe, đến lúc Tiết Bồng nói xong, anh cau mày rồi mới lên tiếng, nghe có vẻ là cậu ta không có thiện cảm với Khang Vũ Hinh mấy. Tiết Bồng liếc nhìn miếng thịt trong khay, vừa gắp qua khay của anh vừa nói, em có suy nghĩ đến chuyện này cũng thấy lạ lắm. Rõ ràng trong bức ảnh của Lý Thăng, trong bọn họ hòa hợp lắm, nhưng sao Hoắc Kiêu lại đánh giá như thế? Chắc là ban đầu họ chơi với nhau cũng ổn, sau đó vì một số nguyên nhân thế nào đó, ví dụ như là phân chia lợi ích gì đó, mà mối quan hệ đổ vỡ. Lục Nghiễm cụp mắt, nhìn thấy trong khay có thêm mấy miếng thịt, thì cười rồi bỏ một miếng vào miệng, nhọc nhác nhai một chốc. Với tính cách của Khang Phụ Hình, thì cô ta sẽ không cam chịu đứng dưới người khác đâu. 10 năm trước tiếp cận Hoắc Kiều là vì cô ta cần tìm một chỗ dựa. Tiết Bồng nói, nhưng Hoắc Kiều cũng không phải dạng khờ khạo, không đời nào để cho người ta lợi dụng. Trừ phi người lợi dụng anh ta có thể mang tới một số lợi ích cho anh ta. Lục Nghiệp nói, nếu cả hai bên đều muốn lấy thêm lợi ích, bớt cho đi, cuối cùng thì sẽ quay ra cắn nhau thôi. Tiết Bồng cười, anh không hiểu cô ta ghê. Lục Nghiệp nghẹn suýt sặc, nén giọng ho mấy tiếng. Tiết Bồng lại cười, chia bát canh tới trước mặt anh. Anh húp ngay mấy miếng rồi mới dịu lại được. Có cái vành tai với cả cổ đều đỏ ửng mất rồi. Lục Nghiễm mặt nghiêm nói, anh đã giải thích rồi nhá, anh với cô ta... Tiết Bồng nói, em biết là hai người không có gì với nhau, nhưng mà chúng thật là anh hiểu cô ta lắm, chứ không phải là anh để đi chấp hành nhiệm vụ được. Biết cười biết ta trăm trận trăm thắng, em cũng hiểu vậy mà. Lục Nghiễm không biết cãi lại thế nào. Được rồi, em biết rồi. Tiết Bồng lại ngắt lời anh lần nữa. Phải rồi, hôm nay em có hỏi Hàn Cố chuyện tai nạn xe. Kết quả hệt như dự tính, hỏi cũng như không. Theo như lời Hàn Cố thì lúc đó Hoắc Kiêu còn chưa kịp biết sao lại tự xưng xảy ra tai nạn. Chưa kịp làm gì thì đã hôn mê rồi. Đến lúc tỉnh lại mới biết là tai nạn nghiêm trọng đến thế. Xem ra tình hình cụ thể thì chắc là coi camera còn rõ hơn. Thật ra Lục Nghiễm cũng không trông mong gì vào chuyện này. Nếu Hoắc Kiêu tỉnh lại mà nói biết ai là người hại mình, Hàn Cố với người nhà họ Hoắc đã báo cảnh sát lâu rồi, còn cần đợi tới giờ này không? Lục Nghiễm không trả lời mà chỉ lo ăn, đồng thời cũng sâu chuỗi lại mạch suy nghĩ. Ở đây ắt hẳn phải có mối quan hệ của Trần Mạt Sinh và Trần Ngữ. Chân tướng mà Trần Ngữ giúp Trần Mạt Sinh tìm ra trước khi chết, còn có ánh mắt của Lưu Cát Dũng nhìn Khang Phụ Hình khi trước. Một lúc sau, nhà ăn càng lúc càng đông người, chỉ còn lại 2-3 bàn trống. Lúc này Tiết Bồng đột nhiên lên tiếng. Ngày lúc đó em cảm thấy Hoắc Kiêu chắc chắn ít nhiều gì đó cũng biết được chút ít nguyên do trong tai nạn. Lục Nghiễm gật đầu nói, tất nhiên là cậu ta biết chứ. Dù không biết cụ thể là ai thì cũng đã nhắm chừng trong đầu, có thể khoanh vùng được đối tượng đáng ngờ nhất. Tiết Bồng nói, nhưng anh ta biết mà lại không nói gì hết, cũng không báo cho cảnh sát là tại sao? Lục Nghiễm nói, theo anh nghĩ thì có 3 trường hợp. Tiết Bồng đáp, hả, 3 trường hợp thế nào? Lục Nghiễm đáp, thứ nhất, người lên kế hoạch chuyện này đã chết rồi, truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Tiết Bồng kinh ngạc, ý là Hoắc Ung sao? Thật sao? Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi nói, với tính tình của Hoắc Ung thì chắc đã muốn hại Hoắc Kiêu lâu rồi, chứ không phải ngày một ngày hai nữa. Nhưng mà kế hoạch kín kẽ hơn những chuyện cậu ta làm trước kia nhiều, chắc chắn là có người chỉ điểm. Lục Nghiễm nói, thế này thì lại dính dáng đến trường hợp thứ hai. Hoắc Kiêu biết được ai đã giúp Hoắc Ung, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể động đến người này vì một số nguyên nhân nào đó chẳng hạn. Tiết Bồng gật đầu nói, vậy trường hợp thứ ba thì sao nào? Lục Nghiễm nhếch môi nói, ánh mắt dần lắng lại. Trường hợp thứ ba là Hoắc Kiêu muốn giải quyết chuyện riêng. Giải quyết riêng ư? Tiết Bồng cau mày, nhớ lại trong đầu dáng vẻ của Hoắc Kiêu ở phòng bệnh, còn có cả vẻ hoảng hốt của ngài Tiểu Nguyên khi đánh rơi khay thuốc trước cửa nữa. Tiết Bồng mới lẩm bẩm nói, em cảm thấy là trường hợp thứ ba có khả năng cao hơn một chút. Lục Nghiễm đáp, sao thế? Tiết Bồng nhanh chóng kể lại chút chi tiết kia cho anh nghe. Em thấy hẳn cô cũng biết đấy. Lục Nghiễm cụp mắt suy nghĩ giây lát. Chuyện này xảy ra ngay sau khi em vừa rời khỏi phòng bệnh à? Tiết Bồng nói, đúng rồi, chắc là khoảng 3 phút thôi. Lục Nghiễm lại nói, suy luận theo logic thì em vừa rời khỏi đó, bọn họ đã thảo luận ngay một chuyện mà có thể khiến Tiểu Nguyên sợ tới mức không bày vững khai thuốc. Chuyện này chắc là có liên quan tới em. Tiết Bồng ngạc nhiên, có liên quan tới em à? Nhưng mà em có chuyện gì có thể khiến ngài Tiểu Nguyên sợ tới như vậy được? Lục Nghiễm đáp, hoặc là có liên quan tới chuyện em vừa hỏi Hoắc Kiêu, chứ không thì có lý do gì mà Hoắc Kiêu lại nói ngay với Hàn Cố lúc em vừa mới đi khỏi cơ chứ? Cũng có lý. Tiết Bồng lẩm bẩm nói, lúc đó ở trong phòng bệnh em cũng chỉ hỏi Hoắc Kiều có chuyện của chị em Khang Vũ Hinh, còn có Vương Tử Oanh nữa. Chị em và Phương Tử Oánh đều không tới mức khiến ngài Tiểu Nguyên giật mình. Họ không có sức đe dọa lớn đến thế. Nhất là chị của em, chị ấy đã mất 10 năm rồi, ngài Tiểu Nguyên còn không quen chị ấy. Lục Nghiễm nói, vậy thì chỉ còn lại Khang Vũ Hinh. Đợi đã. Tiết Bồng nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra điều mà Lục Nghiễm muốn ám chỉ, bỗng chốc sờn hết cả tóc gáy. Ý anh là tai nạn xe của Hoắc Kiêu có liên quan tới Khang Vũ Hinh và Hoắc Ung sao? Lục Nghiễm im lặng một lúc mới thấp giọng bảo, em còn nhớ lúc Lưu Cát Dũng bị Trần Bạt Sinh ép cung không? Vào giây phút cuối cùng ông ta đã nhìn về phía Khang Vũ Hinh đấy. Tiết Bồng sững sờ, anh chắc chứ? Lục Nghiễm đáp, anh nhìn theo ánh mắt của ông ta, ở cái góc đó chỉ có mình cô ta. Nhưng chỉ là một ánh nhìn thôi, cũng không thể nói lên được gì, cũng không thể lấy làm bằng chứng được. Tiết Bồng không trả lời, chỉ suy nghĩ tiếp theo thông tin của Lục Nghiễm, liên kết cùng mối quan hệ này lại với nhau. Những suy đoán hiện giờ đều rất có logic. Cái lúc đó chắc cũng chỉ có chuyện liên quan tới tai nạn xe mới có thể khiến ngài Tiểu Nguyên giật thoát mình như thế. Có thể là gì đó ví dụ như Hoắc Kiêu biết ai đã gây nên vụ tai nạn còn nhắc tới tên của người này. Tiết Bồng đang nghĩ tới đây thì nghe Lục Nghiễm nói, thế này đi, lát nữa anh gọi điện cho Tiểu Nguyên hỏi thử xem có chuyện gì. Tiết Bồng gật đầu, lấy điện thoại ra xem thời gian, thấy đã sắp tới giờ làm, bèn đứng dậy dọn dẹp khay ăn rồi đi ra ngoài cùng với Lục Nghiễm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.